Trọng sinh để yêu lần nữa, quyển 1, chương 65, Tam Hỷ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Vũ Duệ, buổi sáng, trong phòng bếp Lục Minh Tử Duệ đang nấu bữa sáng cho cô vợ nhỏ của anh. Thật tình là anh không biết sao mà hai tháng trở lại đây, khẩu vị của Chu Thanh Vũ thay đổi không ngừng làm anh muốn chóng cả mặt. Cứ một ngày, anh phải nấu đồ ăn đến 4-5 lần. Nhưng biết làm sao được, ai bảo anh cưng chiều cô như bảo bối chứ. Thương vợ nên anh dù có bận rộn công việc ở công ty cách mấy cũng sẽ cố về nhà nấu đồ ăn cho cô. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến hôn lễ, anh không muốn cô vì việc ở công ty mà gầy đi. Tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi. Tử Duệ, anh mau mở cửa a, em đang thay đồ không thể ra mở được. Chu Thanh Vũ trong nhà tắm nói vọng ra. Được rồi, để anh mở cho. Lục Minh Tử Duệ đáp lại. Bỏ cái giá trên tay xuống, anh tắt bếp rồi cứ vậy mà đi ra cửa quên cả gỡ tạp dề xuống. Vừa đi vừa mắng thầm, khốn kiếp, là tên nào mới sáng sớm đã gọi cửa, không biết ông đây bận nấu đồ anh cho vợ sao. Đưa tay kéo cánh cửa qua, bốn người đứng trước cửa kinh ngạc trợn tròn mắt khi nhìn thấy bộ dạng boss Lục đeo tạp dề. Hách Liên Thành phụt cười lớn, ha ha ha ha, không ngờ Lục tổng của chúng ta cũng có hôm nay à, Hello Kitty luôn đấy. Ha ha ha, Hách Liên Thành cười đến đau bụng, anh rể, chị em bắt anh nấu đồ ăn sao, phải đó Thanh Vũ bắt anh vào bếp hả? Chu Thanh Kỳ và Mạc Giao thi nhau hỏi, rồi bụng miệng cười khúc khích. Chỉ còn mỗi Thượng Kha là im lặng, anh chàng này hiền lành thực không biết nên theo phe nào, hỏi thì sẽ làm đơ mặt đại boss còn không hỏi thì sẽ bị hứng xào của ba người kia, thế nên anh chỉ có thể làm thinh. Không dám hé nửa câu, Lục Minh Tử Duệ nhìn hết bốn người đang còn đứng bên ngoài cửa, anh nói cộc lốc. Tâm trạng tồi tệ, không thể tiếp khách, rầm, cánh cửa kéo ngang qua trước mặt bốn người. Lục Minh Tử Duệ đi thẳng vào bếp cả khuôn mặt như một núi băng khổng lồ. Còn bà nó, Lục Minh Tử Duệ tên khốn kia, ông đây mới cho cậu có một câu thôi à, cậu mau mở cửa ra, Lục đại boss, Lục thiếu gia, Lục tổng à, Hách Liên Thành gọi một hơi. Nhưng cửa vẫn đóng, ba người Mạc Giao, Thượng Kha và Chu Thanh Kỳ cùng mắng Hách Liên Thành. Tự làm tự chịu, còn liên lụy đến người khác, Hách Liên Thành đơ mặt, cái gì chứ, hai người cũng đổ dầu vào lửa rồi còn gì. Giờ lại trách một mình anh là sao? Đoạn anh lại gào lên, boss Lục à, anh mau mở cửa cho tụi em đi à, cả ba người nhìn anh lắc đầu. Cánh cửa lại được kéo ra một lần nữa. Cả bốn người cùng cúi đầu đồng thanh nói lớn, xin lỗi Lục Tổng, tụi em không dám đắc tội nữa. Ở đây không có Lục Tổng, chỉ có vợ của Lục Tổng thôi, mọi người xin lỗi sai người rồi à, Chu Thanh Vũ phì cười. Tâm trạng hôm nay của cô rất tốt, bốn người nghe tiếng biết ngay là Chu Thanh Vũ mở cửa. Ai cũng thở phào, thật không biết Chu Thanh Vũ làm sao mà chịu được cái núi băng kia không biết nữa. Cả bốn người cùng đi vào bên trong, trừ Thượng Kha, ba người Mạc Giao, Hách Liên Thành và Chu Thanh Kỳ đều là lần đầu tiên đến đây. Mọi người nhìn khắp bên trong ngôi biệt thự, thật giống với cái tên của nó mà tất cả đều theo sở thích của cặp vợ chồng này. Anh Tử Duệ đâu rồi, ban nãy anh ấy như đại ma vương vậy làm em sợ muốn chết. Chu Thanh Kỳ vừa ôm ngực vừa nói, Chu Thanh Vũ cười cười rồi nói. Anh ấy vào trong bếp rồi, mọi người ăn sáng chưa, lát chúng ta cùng ăn, được nếm thử tài nghệ của ông chồng quốc dân tôi là may mắn của mọi người đó. Thật sao, thật mong đợi nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm trạng tồi tệ sao mà nấu ngon được a, Hách Liên Thành trêu chọc. Vậy cậu có thể không ăn, tôi không cho cậu ăn, giọng nói lạnh lùng phát ra sau lưng, làm Hách Liên Thành thấy lạnh sóng lưng. Anh quay lại, Từ, Duệ, boss Lục tôi chỉ nói đùa thôi. Đùa thôi, ôi mẹ ơi, sáng giờ sao Hách Liên Thành anh toàn đạp phải mìn không vậy trời. Anh nhìn bốn người kia, lại là câu nói quen thuộc, tự làm tự chịu, một lát sau, cả bàn ăn thơm phức được dọn lên. Wow, thơm quá đi, Thanh Vũ cậu là nhất rồi nha, Mạc Giao hào hứng nói. Đương nhiên rồi, ông chồng quốc dân của mình rất giỏi, chuyện gì anh cũng làm được á, mọi người cùng ăn sáng, nói chuyện với nhau vui vẻ, riêng Hách Liên Thành sau khi ăn xong, anh phải nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là rửa chén. Đó là lệnh của boss Lục nên anh đành phải nhận, ôi trời ơi đúng là vô cùng quan trọng luôn mà, một đại thiếu gia như anh lại đi rửa bát ở nhà người khác. Lục Minh Tử Duệ ông đây hận cậu, đồ bản thân chết bầm, ở phòng khách mọi người cùng uống trà ăn tráng miệng. Lục Minh Tử Duệ hỏi Thượng Kha, có chuyện gì mà sáng sớm mọi người đều đến nhà em thế? Thiếu gia, tôi là bị đưa đến đây mà không có báo trước. Hai, Thượng Kha anh vẫn còn gọi em là thiếu gia. 3 tháng rồi đấy, Lục Minh Tử Duệ nhẹ giọng nhắc nhở, thiếu gia, tôi biết chứ nhưng là do tôi quen rồi. Nhất thời không thể thay đổi được, Thượng Kha áy náy trả lời, Lục Minh Tử Duệ không hỏi Thượng Kha nữa, anh nhìn Chu Thanh Kỳ rồi hỏi. Được rồi, vậy Tiểu Kỳ em nói xem, mọi người sao lại đến đây? À, Chu Thanh Kỳ vội nói. Anh rể, tụi em đến là rủ hai người cùng đi thử đồ cưới. Vì chúng ta tổ chức hôn lễ cùng một ngày nên em muốn chuẩn bị thật hoành tráng. Đúng, đúng, chúng ta cùng thử đồ cưới, tôi nhất định sẽ soái hơn cậu, đẹp trai hơn cậu trong hôn lễ này. Hách Liên Thành sau khi rửa chén xong anh đi lên, nghe được Chu Thanh Kỳ nói vậy, lập tức lại lên tiếng trêu chọc Lục Minh Tử Duệ. Xí, ai thèm tranh với cậu, tôi chỉ cần đẹp trai trong mắt vợ tôi là đủ rồi. Phải không bà Lục của anh? Lục Minh Tử Duệ vừa nói vừa ôm Chu Thanh Vũ, hôn nhẹ lên trán cô một cái. Thật là hai cái người này, ở đâu cũng giải thức ăn cho cuốn được mà. Mặc dù ở đây, đều chả có ai độc thân nhưng đều phải ghen tị. Thế là cả sáu người cùng lên xe đến cửa hàng áo cưới gần khu trung tâm nhà Hách Liên Thành. Họ cùng bàn bạc sau khi thử đồ cưới xong sẽ qua trung tâm thương mại của Hách gia mua trang sức cho ba cô dâu xinh đẹp. Hai ngày nữa mà thôi, những người yêu nhau sẽ là của nhau mãi mãi. Hải Thành qua hai ngày nữa, một lễ cưới hoành tráng sang trọng, vinh dự nhất và đặc biệt có đến ba chú rể, ba cô dâu cùng cử hành hôn lễ. Sự kiện này sẽ là một tin vô cùng nóng hổi cho mọi tờ báo. Hai gia tộc lớn là Hách Liên và Lục Minh đều sẽ đón con dâu cùng một ngày. Đối với đám người Lục Minh Tử Duệ, bọn họ vô cùng mong đợi ngày đó. Có đến ba hôn lễ diễn ra cùng một ngày, cùng một địa điểm, cùng một giờ, cùng chung khách mời. Đúng là tam hỷ lâm môn mà cách chương.